Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, Tuế Nguyệt Đao lại xuất hiện. Đây là, Lưu Ly Thánh Chủ khi nhìn đến Diệp Hiên sau lưng thanh sắc cự tượng. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn biết rõ Diệp Hiên có được một chiêu có thể chém giết sinh tử cảnh thần thông. Ngày đó hắn nhưng là trốn ở chỗ tối, tận mắt nhìn đến Diệp Hiên liên trảm Thích Điên, Thích Cuồng cùng Nhan Không Ngọc phân thân. Bất quá ta có được dược sư Lưu Ly Phật Pháp tướng. Diệp Hiên cái này thần thông hẳn là không làm gì được ta. Lưu Ly Thánh Chủ cường tự cho mình an ủi thoáng một phát. Đối với mình Pháp tướng, hắn vẫn là vô cùng có lòng tin. Thanh sắc cự tượng theo Diệp Hiên mà động, theo trong hư không chậm rãi rút ra Tuế Nguyệt Đao, giơ lên cao cao, bốn phía Lưu Ly Thánh Địa các đệ tử từng cái nín thở. Diệp Hiên sau lưng cự tượng vừa nhìn liền không thể coi thường. Chỉ bất quá Lưu Ly Thánh Chủ Pháp tướng, cũng đồng dạng cực kỳ kinh người, một kích này đến cùng ai thắng ai thua, bọn hắn mặc dù không rõ. Nhưng dưới đáy lòng vẫn là càng nhìn kỹ Lưu Ly Thánh Chủ. Bạch Vũ bọn người thì là liếc mắt nhìn nhau, đều theo với nhau ánh mắt bên trong thấy được chấn kinh. Diệp Hiên một chiêu này rõ ràng không phải thật sự vũ thánh mà võ kỹ, rất hiển nhiên hắn có kỳ ngộ khác. Chỉ bất quá Bạch Vũ bọn người thủy chung nghĩ không ra, đây là Thương Lan Đại Lục đi đâu cái đời trước truyền thừa. Tuế Nguyệt Đao rơi xuống, một đạo đao mang bỗng nhiên mà ra, hàn quang lóe lên, trong nháy mắt bổ trúng Lưu Ly Thánh Chủ, nhưng Lưu Ly Thánh Chủ nhìn qua nhưng là mảy may không tổn hao gì. Phảng phất vừa mới một đao kia là chém rỗng một dạng. Bốn phía thánh địa đệ tử vô cùng kinh ngạc, khe khẽ bàn luận, Diệp Hiên chiêu này nhìn xem thanh thế kinh người. Không nghĩ tới lại ngay cả thánh chủ nửa sợi lông đều không làm bị thương. Ngẫm lại đều mất mặt. Ta liền nói Diệp Hiên chính là một khoác lác gia hỏa. Còn một chiêu phân thắng bại, thánh chủ có dược sư Lưu Ly Phật Pháp tướng gia trì, ai có thể tổn thương được hắn? Thánh chủ Pháp tướng quả thật lợi hại. Diệp Hiên một chiêu này nhìn qua uy lực khủng bố như thế, nhưng ở bổ chúng thánh chủ về sau, nhưng là liền nửa điểm liên y cũng không có xuất hiện. Lập tức phân cao thấp, bất kể thế nào nói vẫn là thánh chủ kỹ cao một bậc a. Diệp Hiên mặc dù là nhất phẩm vương giả, nhưng bây giờ thực lực thế nhưng là còn kém rất rất xa thánh chủ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ. Thời điểm, Bạch Vũ bọn người nhưng là thần sắc ngưng trọng. Diệp Hiên một đao kia tựa hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bất quá bọn hắn thân là sinh tử cảnh vương giả, nhãn lực cũng không phải những thánh địa này đệ tử có khả năng so sánh. Diệp Hiên một đao kia tuyệt đối không đơn giản, tuy nhiên bọn hắn nhìn không ra, nhưng trong lòng là ẩn ẩn có loại trực tiếp, đó chính là Lưu Ly Thánh Chủ sợ rằng phải gặp nạn. Thích Không cùng Thích Kiến trong lòng cũng đồng dạng cảm thấy không ổn. Chỉ bất quá đám bọn hắn căn bản là nhìn không thấu ảo diệu bên trong. Chỉ có trống từ sốt ruột, bị đao quang bổ trúng về sau, Lưu Ly Thánh Chủ cũng là giật nảy mình. Bất quá hắn sau đó phát hiện mình bình yên vô sự về sau, trên mặt nhất thời hiện lên khoe khoang nụ cười. Ha ha ha, Tu La Vương a. Người rốt cuộc là quá trẻ tuổi, coi là dựa vào một chiêu này thật có thể chém giết bản thánh chủ rồi. Bản thánh chủ cũng không phải Thích Điên, Thích Cuồng. Lưu Ly Thánh Chủ tiếng nói vang lên về sau, bốn phía thánh địa đệ tử lập tức hoan hô. Bạch Vũ bọn người thần sắc sững sờ, tâm đạo, chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm rồi? Diệp Hiên chiêu số căn bản là chỉ có hắn bề ngoài. Thích Không cùng Thích Kiến thì là thở phào nhẹ nhõm, thánh chủ không việc gì liền tốt, như thế nói đến vẫn là dược sư Lưu Ly Phật Pháp tướng càng hơn một bậc a. Diệp Hiên nhẹ nhàng nở nụ cười, vốn cho rằng ngươi Lưu Ly thân là thánh chủ bao nhiêu sẽ có chút ít nhãn lực. Không nghĩ tới cũng là một người vô tri. Ngươi bên trong ta Tuế Nguyệt thần thông, thật sự cho rằng cùng không có việc gì. Cái gì? Lưu Ly thánh chủ nghe vậy, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. Thần sắc ngạc nhiên, bốn phía thánh địa đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả Bạch Vũ mấy người cũng là không hiểu chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,